đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 327. Cướp thuyền, gặp nàng hưng phấn, Thu Bạch Lộ cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta hiện tại cũng không thể xuất thủ. Khương Lạc Nguyên gật gật đầu. Cho dù song phương động thủ, các nàng cũng không thể lẫn vào. Muốn tìm thời cơ bên trên Hàn gia thuyền. Đương kia hai chiếc thuyền lớn tới gần thời điểm, còn không có người nào phát giác được không thích hợp. Thẳng đến tới gần Bạch gia thuyền vận tải, Bạch Mạc bảo trì chấn định. Hắn sớm đã an bài xuống dưới, muốn hậu phát chế nhân. Cùm cụp đát, hai chiếc thuyền lớn tốc độ chậm lại. Tại ở gần Bạch gia thuyền vận tải một khắc này, vô số linh kính bỗng nhiên xoay chuyển tới nhắm ngay cái sau. Ông, trên trăm mặt linh kính tụ nguyên, phải thừa dịp cơ hội này cho trọng kích. Phanh phanh phanh, thuyền lớn gặp trọng kích. Mà lúc này, Bạch gia trên thuyền có người quát lớn, khiêng linh cữu đi che đậy. Soạt, to lớn bình chướng dâng lên, đem linh kính công kích cản trở lại. Sau đó Bạch gia trên thuyền bắt đầu phản công, đem chuyên môn ứng đối linh kính linh bảo tế ra, khiến linh kính mất đi hiệu lực. Giết! Hai chiếc trên thuyền truyền đến tràn ngập sát ý tiếng ồn ào. Dẫn đầu xuất hiện chính là mấy vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Bọn hắn xuất thủ đem bình chướng đánh nát. Sau đó vô số tu sĩ từ hai bên sông lên Bạch gia thuyền vận tải. Dám can đảm tập kích ta Bạch gia thuyền vận tải. Chiếc thuyền này lĩnh đội chính là Bạch gia một vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Hắn tự nhiên là biết nội tình, nhưng lại không thể bại lộ. Mà bây giờ cũng là lộ ra vẻ giận dữ giết đi lên. Coi là thay đổi bộ mặt chúng ta cũng không nhận ra các ngươi sao. Hàn gia cẩu tặc, hôm nay liền muốn các ngươi có đến mà không có về. Bạch gia tu sĩ phẫn nộ hò hét. Hàn gia tàng huyền tông sư cười lạnh. Nhận ra lại như thế nào? Chẳng lẽ lại các ngươi cảm thấy các ngươi hôm nay còn có thể sống được rời đi? Hôm nay liền giết các ngươi Bạch gia nhân. Cướp các ngươi Bạch gia hàng. Hàn gia tu sĩ khí thế bức người. Có tuyệt đối nhân số ưu thế. Bọn hắn tự nhiên là cảm thấy thắng bại đã phân. Mà đúng lúc này, hai chiếc cách đó không xa thuyền nhỏ cũng tại lúc này bay tới. Từ trong đó bay ra mấy thân ảnh. Chỉ bằng các ngươi, Bạch Mạc dẫn đầu giết tới. Bạch Mạc, có vị Hàn gia tu sĩ trong nháy mắt nhận ra hắn. Lập tức kinh hãi. Làm sao người này sẽ ở Việt Giang? Bạch Mạc chính là tàng huyền cảnh đại viên mãn tu sĩ. Thực lực tự nhiên là tương đương cường hãn. Hừ, ta đến chiếu cố ngươi. Quả nhiên, Hàn gia bên này cũng có hậu thủ. Từ trên thuyền lớn đồng dạng đi ra một vị tu vi không kém gì Bạch Mạc cường giả. Hàn gia bên này tổng cộng có 10 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Mà Bạch gia trên tàu chuyên chở chỉ có 4 vị. Nhưng lại thêm Bạch Mạc bên này 5 người. Bạch gia liền có 9 vị tàng huyền cảnh tu sĩ. Tại tàng huyền cảnh tu sĩ về số lượng hoàn toàn chính xác còn thiếu một vị. Nhưng Bạch gia bên này vẫn còn có tiếp viện. Các ngươi là ai? Có người chú ý tới một cái khác chiếc trên thuyền nhỏ tới 3 cái lạ lẫm cường giả. Tu vi đều là cực cao. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả mở miệng cười. Ngạo Thiên Tông, Vệ Thần Hải, Tưởng Văn, Từ Dần Sâm, nghe được cuối cùng người này báo ra danh tự. Có vị Hàn gia tu sĩ sửng sốt một chút. Từ Dần Sâm, người không phải phần thiên môn người sao? Từ Dần Sâm cười cũng không giải thích. Kể từ đó, Bạch gia bên này liền có 12 vị cường giả đỉnh cao. Hàn gia người lập tức cảm thấy không ổn. Muốn trốn, Bạch Mạc cười lạnh. Lúc trước ở phía dưới liền đã bố trí xong kết giới. Làm sao có thể thả những người này rời đi? Giết! Việt Giang bên trên triển khai đại chiến. Nhân sĩ không liên quan đều là lập tức rời xa phiến khu vực này. Không muốn bị tác động đến. Dám trên Việt Giang như thế trắng trợn cướp thuyền. Nhất định là lai lịch không đơn giản thế lực. Không ai nguyện ý lẫn vào tiến loại phiền toái này sự tình. Tại đại chiến triển khai về sau, Hàn gia hai chiếc thuyền lớn liền lập tức kéo dài khoảng cách. Kết thúc về sau còn muốn rời đi nơi đây. Không thể để cho thuyền ở chỗ này bị tác động đến phá hư. Chỉ bất quá thuyền lớn cũng không chú ý tới. Tại một bên có một chiếc thuyền nhỏ bay tới. Khương Lạc Nguyên đứng tại đuôi thuyền. Nhìn một chút chiếc thuyền lớn này. Nàng vẽ lên mấy đạo phù lục đập vào hai vị sư tỷ trên thân. Bình thường thăm dò kết giới không thể nhận ra cảm giác đến chúng ta. Thu Bạch Lộ gật gật đầu. Chúng ta lên đi. Hạ Tiểu Man cùng Thu Bạch Lộ dẫn đầu nhảy lên thuyền lớn. Khương Lạc Nguyên thì đi theo phía sau. Có việc sư tỷ đỉnh lấy. Không có việc gì nàng tại ra mặt. Người nào? Canh giữ ở người trên thuyền. Tại nhìn thấy Hạ Tiểu Man ba người lúc cũng là quá sợ hãi. Cái này lúc nào đi đến đến. Khương Lạc Nguyên mắt nhìn người kia. Chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra. Bất quá là cái hạo nhiên cảnh tu sĩ thôi. Kết quả là, Khương Lạc Nguyên liền từ hai vị sư tỷ ở giữa xuyên qua. Hai tay phụ về sau. Vênh vang đắc ý đi tới. Khụ khụ, hiện tại ta chính thức tuyên bố. Chiếc thuyền này ta muốn. Buồn cười, kia Hàn gia tu sĩ cười lạnh một tiếng. Liền thôi động nguyên khí công quá khứ. Khương Lạc Nguyên không có tránh lui. Thần sắc kiêu căng, có chút khinh thường nhìn trước mắt công tới người. Ông, một cỗ mở mịt kiếm ý bỗng nhiên hiển hiện. Như một thanh vô hình thần kiếm xuyên thẳng qua. Đối phương mặt ngoài vô hại. Lại ngũ tạng đều nát. Cuối cùng thất khiếu chảy máu ngã xuống. Khương Lạc Nguyên nhanh chân đi ở phía trước. Tuy nói Hàn trưởng lão là người Hàn gia. Nhưng Hàn gia đối với hắn vô tình. Đã như vậy. Các nàng bên này cũng không cần lưu thủ. Tại thuyền lớn nội bộ, có một đạo bản mệnh phù bỗng nhiên thành cho phiêu tán. Đám người sững sờ, Hàn ước bản mệnh phù làm sao? Chấm ngoặc kép, mau đi ra nhìn xem. Nhưng mà, không ít bản mệnh phù đều thành cho. Đám người cảm giác nguy cơ trong nháy mắt tăng cường. Không được, còn không đợi đám người đi ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn dọa đến bọn hắn lập tức đề phòng. Mà lên phương thì mở cái lỗ lớn. Bụi mù tràn ngập bên trong. Một thân ảnh đã rơi vào tầm mắt của bọn hắn. Tuy có chút mơ hồ. Nhưng lờ mờ có thể thấy được là một vị nữ tử. Két kít. Người kia tựa hồ ngồi xuống ghế. Hàn gia các tu sĩ dần dần thấy rõ người kia bộ dáng. Chính là một vị tuổi trẻ nữ tử. Ngươi là người phương nào? Khương Lạc Nguyên cười ngồi ở kia, hai chân thon dài trùng điệp, hai tay khoác lên một bên trên lan can. Chư vị, không bằng ngồi xuống nói chuyện đàm, mặt mũi tràn đầy sát khí làm cái gì? Cẩn thận giảm thọ, đám người băng lãnh nghiêm mặt, trong mắt tràn đầy sát ý. Gặp bọn họ không có động tĩnh, Khương Lạc Nguyên cũng không để ý. Phối hợp mở miệng, chiếc thuyền này, ta muốn... Trong đó một vị hạo nhiên cảnh tu sĩ híp mắt lại. Người có biết chúng ta là ai? Lại dám đánh chiếc thuyền này chủ ý. Khương Lạc Nguyên ngoẹo đầu. Cười nói. Hàn gia. Trong lòng mọi người nhảy một cái. Đây là có chuẩn bị mà đến đạo phỉ hay sao? Canh giữ ở bên ngoài huynh đệ chỉ sợ đều đã bỏ mình. Đều là trước mắt nữ tử này gây nên. Nhưng nàng xem ra không hề giống là tu vi siêu nhiên cường giả a. Đừng cùng nàng nhiều lời. Trước đem nàng cầm xuống. Có người quát lớn một tiếng. Lập tức liền muốn xuất thủ. Mà lúc này Khương Lạc Nguyên cũng là hô to một tiếng. Tả hữu hộ pháp. Oanh. Hai cỗ vô cùng cường hoành ba động từ phía sau ngoài cửa lớn vọt vào. Như cuồn cuộn giang hà tuôn trào không ngừng. Làm cho đối diện đám người không thể không lui lại mà đi. Thu Bạch Lộ đi tới. Ý vị thâm trường nhìn ngũ sư muội một chút. Người này lúc trước gọi các nàng cái gì? Khương Lạc Nguyên giờ phút này lại hoàn toàn không để ý tam sư tỷ ánh mắt. Nàng bây giờ cảm giác tương đương tốt đẹp. Rất có một loại danh môn vọng tộc đại tiểu thư cảm giác. Cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội. Khương Lạc Nguyên bễ nghễ lên trước mắt một đám Hàn gia. Tu sĩ, thần phục, hoặc là chết, chỉ có ba người mà thôi. Giết, không ai đem Khương Lạc Nguyên coi là chuyện đáng kể. Giờ khắc này ở nhân số bên trên không hề nghi ngờ là bọn hắn chiếm ưu thế. Nhưng tại động thủ về sau, bọn hắn liền phát hiện số lượng tại đủ cường đại thực lực trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa. Nào, 10 vị hạo nhiên cảnh tu sĩ lại tại trước mặt hai người không có chút nào sức chống cự. Mà lúc này, một cỗ bàng bạc uy áp từ trên trời giáng xuống. đem nóc nhà đánh nát. Nơi đó có một vị nam tử trung niên rơi xuống. Một thân tàng huyền cảnh tu vi hiển thị rõ, không thể nghi ngờ. Hàn Phong trưởng lão, có người kinh hỉ kêu gọi. Lần này được cứu rồi. Hàn Phong thần sắc lạnh lẽo đi tới. Hắn trầm giọng nói. Dám thừa dịp chúng ta không sẵn sàng đánh lén ta Hàn gia thuyền. Các ngươi thật sự là thật to gan. Nếu không phải có đưa tin phù thông chi, bọn hắn thậm chí cũng không biết thuyền cho người ta đánh lén. Mà lại thế mà chỉ có như thế ba nữ tử. Tàng huyền cảnh tu sĩ. Khương Lạc Nguyên nhìn bên người hai vị sư tỷ một chút. Lập tức lại có lực lượng. Tả hữu hộ pháp. Cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Bên người hai người đều là sắc mặt cổ quái. Đây là bắt các nàng đương người hầu sai xử. Hạ Tiểu Man không khỏi cười nói. Về sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Khương Lạc Nguyên phía sau lưng phát lạnh. Hai vị nữ tử nhanh chân hướng về phía trước. Một trận chiến tàng huyền cảnh tu sĩ. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.